Hạ Vi biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà ấn like giúp Hạ Vi đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Bố Quỳnh Giang nghiêm nghị ngồi trên ghế, bắt đầu cuộc tra hỏi với Trịnh Đình Nam. Anh vẫn hiên ngang đứng trước mặt ông, không hề tỏ ra nao núng trước lời đe dọa của bố Quỳnh Giang. Trịnh Đình Nam bình tĩnh trả lời. Chú à, những gì cháu nói lúc nãy là sự thật, cháu không có gì để giải thích thêm, chỉ mong cô chú đồng ý cho hai chúng cháu ở bên nhau. Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, bố Quỳnh Giang thực sự rất tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng nói. Hàm hồ, cậu đừng tưởng tôi không biết con gái tôi theo đuổi cậu bao nhiêu lâu, nhưng cậu có cho con bé một cơ hội nào không? Bây giờ tự dưng đến đây đòi vợ chồng chúng tôi tách thành cho hai đứa, rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Chú, cháu hiểu nỗi lo lắng của chú. Chính bản thân cháu trước đó cũng không nắm chắc tình cảm của mình, nên cảm thấy Giang khá phiền phức khi cô ấy luôn bám theo cháu. Nhưng chú có bao giờ nghĩ tới việc một ngày cháu ngoảnh đầu lại, nhận ra tất cả mọi chuyện không? Thực sự bây giờ, cháu đã nhìn thấu một số chuyện nên không muốn bỏ lỡ một người yêu mình thật lòng. Trịnh Đình Nam nói rất dài, những lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Anh thực tâm chỉ muốn bố Quỳnh Giang hiểu hết những gì mình nói. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, làm gì có chuyện giải thích đơn giản hai ba câu là xong. Quả như dự đoán, bố Quỳnh Giang nhất quyết không đồng ý. Làm sao mà tôi biết được, cậu có thật lòng với con gái tôi hay không? Chú có thể thử thách cháu bằng bất cứ cách nào, cháu tự tin là mình sẽ vượt qua được. Trịnh Đình Nam đương nhiên đã rào trước đón sau tất cả mọi chuyện, sẽ đón nhận hết mọi thử thách của ông ấy bằng thái độ tinh thần tự tin nhất. Bố Quỳnh Giang cũng chỉ chờ câu này của anh. Ông không nắm rõ được suy nghĩ của Trịnh Đình Nam, càng không rõ tình cảm của anh dành cho con gái của ông nhiều bao nhiêu, nên ông không thể tùy tiện vì vài câu nói hoa mỹ mà đồng ý gả con gái cho Trịnh Đình Nam được. Được, chỉ cần cậu vượt qua được thử thách lần này, tôi chắc chắn sẽ tin tình cảm của cậu đối với con tôi là thật lòng. Trịnh Đình Nam lái xe về đến nhà, các phòng đã tối om vì mọi người đi ngủ hết. Anh nhẹ nhàng đi vào, ngả người nằm tạm trên ghế sofa tại phòng khách để nghỉ chút cho đỡ mệt. Nghĩ lại, những điều mà bố Quỳnh Giang vừa mới nói với mình, cả thử thách ông ấy đưa ra nữa, Trịnh Đình Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Điều ông ấy yêu cầu không khó, cũng không phải là anh không tự tin về bản thân, mà là anh chỉ sợ trong một thời gian một tháng trời không liên lạc với Quỳnh Giang, liệu cô ấy có nghĩ anh là kẻ vô tâm không? Lúc bố Quỳnh Giang đưa ra thử thách này, anh không do dự mà đồng ý ngay. Nhưng sau đó ông bổ sung điều kiện một tháng không được liên lạc với cô ấy, cũng không cho cô ấy biết một chút gì về chuyện tối nay. Anh thực sự rất đau đầu, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Đang quen với bóng tối, bỗng đèn nhà bật sáng choang. Trịnh Đình Nam theo phản xạ đưa tay che mắt. Anh thầm chửi trong lòng, ai ác vậy, dám bật đèn bất ngờ như thế. Bê tha ngoài đường bây giờ mới về nhà sao? Là anh trai Trịnh Đình Vũ. Trịnh Đình Vũ tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa. Trịnh Đình Nam lúc này mới ngồi dậy, tựa lưng vào ghế nhìn anh trai hỏi. Sao giờ này rồi anh còn chưa ngủ? Chị dâu mày mang thai, cơ thể hơi khó chịu nên anh dỗ mãi mới ngủ được. Anh chưa vào giấc nên xuống đây uống cốc nước, ai ngờ gặp mày nằm vất vưởng trên ghế sofa. Trịnh Đình Vũ nhìn khuôn mặt dầu dĩ của em trai, anh đoán ra ngay là có vấn đề. Lại có việc gì à? Trông mày bơ phờ lắm, mất cả hình tượng. Không bơ phờ sao được, bố vợ thử thách con rể, có bao giờ đơn giản đâu. Trịnh Đình Nam bâng quơ trả lời câu hỏi của anh trai. Trịnh Đình Vũ nghe thấy thì khá bất ngờ, anh bật cười. Chú Chiến sao? Trịnh Đình Nam không phủ nhận, anh gật đầu một cái. Thế thì mày chuẩn bị dần tư tưởng đi, chú ấy không phải là dạng vừa đâu. Nhà có đứa con gái nuôi bao nhiêu năm, yêu thương hết mực, đâu dễ dàng để một thằng oắt con như mày cuỗm đi. Trịnh Đình Nam biết ngay, kể chuyện này ra với anh trai thì thể nào cũng bị xỉa sói vài câu mới chịu được. Anh còn ngồi đấy kháy đều em cơ à? Anh là người đi trước có kinh nghiệm, có gì chia sẻ cho em chút đi. Đơn giản thôi, lôi lên giường làm cho to bụng, kiểu gì cũng bắt được con gái nhà người ta về. Trịnh Đình Vũ tự tin chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã có. Nghĩ đến Ngọc Khuê, may mà nhờ có đứa con nên anh mới có cầu nối tạo đất diễn cho anh giữ vợ. Trịnh Đình Nam bĩu môi. Thôi, ông anh của tôi ơi, nếu em nhớ không nhầm là anh mắc bẫy chị dâu thì đúng hơn. Chị ấy cố tình để bản thân mang thai, rồi mang cái thai đó đe dọa anh, chưa nghĩ lại anh có làm gì đâu. Trịnh Đình Vũ mặt đen như đít nồi, chẳng hiểu sao chuyện này vẫn bị thằng em lôi lên để trêu đùa. Cách gì thì cách,

Quỳnh Giang lại càng lo lắng hơn, đưa tay sờ quanh mặt anh. Không nóng không sốt mà vẫn chóng mặt, lẽ nào do ban nãy ngồi bên ngoài lâu quá nên bị cảm lạnh rồi. Thấy cô quan tâm mình như vậy, Trịnh Đình Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh nhận ra bao cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, không muốn nói hay làm gì hơn. Nghĩ là làm, Trịnh Đình Nam vòng tay qua eo kéo Quỳnh Giang lại gần ôm trong lòng, đầu anh tựa vào người cô. Để anh ôm một lúc thôi, sẽ khỏe lại ngay. Quỳnh Giang ngày thường thông minh láu cá lắm, nhưng cứ việc gì dính dáng tới Trịnh Đình Nam là cô lại ngu ngơ như đứa trẻ không biết gì. Nghe anh nói vậy mà cô cũng tin, để anh dựa vào người mình. Anh ổn thật chứ? Hay là uống thuốc đi, chứ chóng mặt để lâu sẽ thành bệnh đấy. Quỳnh Giang vẫn còn mang trong mình tâm trạng lo lắng khôn nguôi cho bệnh tình của Trịnh Đình Nam. Nào biết người đàn ông đang dựa vào người mình chỉ là giả bệnh mà nhân cơ hội ôm ấp cô đâu chứ. Vừa vào phòng, Quỳnh Giang đã cởi chiếc áo khoác ra, giờ cô chỉ mặc chiếc váy ngủ và khoác nhẹ chiếc áo mỏng bên ngoài, nên Trịnh Đình Nam dựa vào người cô như tiếp xúc gần như trực tiếp với da thịt mềm mại. Anh nở một nụ cười thật thỏa mãn, hiếm có cơ hội này nên tốt nhất là anh phải tận dụng. Quỳnh Giang đứng một lúc cho Trịnh Đình Nam ôm nên chân cô bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ nhưng không nỡ nhắc anh. Thật may, Trịnh Đình Nam tinh ý, nhìn xuống thấy hai chân cô cứ đá vào nhau nên mau chóng buông cô ra, kéo cô ngồi xuống giường đối diện với mình. Anh có chuyện này muốn nói với em. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Trịnh Đình Nam, Quỳnh Giang bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Cô sợ sự nghiêm túc của anh, sợ điều anh nói sau đây sẽ là lời tuyên bố đẩy mối quan hệ của họ vào ngõ cụt, nên Quỳnh Giang dường như cố tìm cách trốn tránh, không muốn nghe anh nói. Anh không khỏe thì nằm nghỉ đi, đừng ngồi nhiều như vậy. Anh không sao, anh thật sự rất khỏe. Anh hiểu là em đang lo lắng điều gì, nhưng cho anh một cơ hội để giải thích hết tất cả mọi chuyện đi. Lẽ nào em không thắc mắc, sau buổi tối hôm đó, tại sao anh không tới tìm em nữa hay sao? Câu nói này đánh trúng vào trọng tâm vấn đề, đây chính là thắc mắc bao lâu nay trong lòng Quỳnh Giang mà cô không tìm được đáp án. Vậy nên cô ngồi yên nghe anh nói, chấp nhận đối mặt với tất cả, dù mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào cũng được. Thấy Quỳnh Giang đã không còn trốn tránh, Trịnh Đình Nam bắt đầu giải thích rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tối hôm đó ở khách sạn, sau khi em bỏ đi, đã khiến anh nhận ra nhiều điều. Em thắc mắc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh có thể thông suốt đúng không? Thực ra không phải chỉ vài phút đó đâu, mà anh đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng từ rất lâu rồi. Nghe đến đây, Quỳnh Giang giật phắt mình, cô còn tưởng là mình nghe lầm nữa. Cô nhìn thẳng vào anh, hai môi mấp máy, cô nói thành tiếng. Anh nói vậy là có ý gì? Thực ra, Quỳnh Giang cũng mong chờ những suy nghĩ trong lòng cô là thật, nhưng cô vẫn không đủ tự tin khẳng định. Đối với Trịnh Đình Nam, cô vẫn chưa thể nắm chắc con người và trái tim anh. Trịnh Đình Nam nhìn biểu hiện của cô, anh hiểu là cô đang lo lắng điều gì. Tất cả anh đều nhìn ra hết. Lo lắng của Quỳnh Giang đều bắt nguồn từ anh, là anh chưa bao giờ cho cô một cơ hội đặt niềm tin vào mình. Trịnh Đình Nam đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô nói. Những suy nghĩ lúc này của em là đúng đấy. Chính anh đã rung động vì em, nhưng bản thân luôn tìm cách phủ nhận tình cảm đó. Từ cái đêm mà em lẻn sang phòng anh ngủ lúc ở Lào Cai, anh đã nhận ra là mình không còn coi em như một đứa trẻ nữa. Thậm chí thoáng chốc đã có những suy nghĩ xấu xa với em. Thời gian sau đó, nhiều lần tiếp xúc với em khiến anh càng nhìn ra là mình có vấn đề mất rồi, nên luôn tìm cách trốn tránh, chạy xa thứ tình cảm đó. Vì thế nên anh mới quyết định đến ba tìm một cô gái nào đó chơi qua đêm để giải tỏa tâm trạng sao? Đôi mắt của Quỳnh Giang không biết từ khi nào đã ầng ực nước, những giọt nước mắt ứa ra không tự chủ lăn dài trên má. Trịnh Đình Nam quệt đi những giọt nước mắt cho cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Sao em lại biết chuyện này vậy? Tối hôm đó, em có ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Trịnh Đình Nam thở dài, nếu cô đã biết, anh cũng chẳng muốn giấu. Quả thật hôm đó, anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng khi đưa cô ta về phòng, anh thực sự không làm được, khi nghĩ tới tình cảm ngổn ngang với em còn giải quyết chưa xong. Thật may sau đó em đến đón anh, để anh có cơ hội đối diện với tất cả và nhìn thẳng vào trái tim mình rằng anh thực sự yêu em và cần em tới nhường nào. Đêm hôm đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc đưa em về nhà, nói dối với cô chú là em và anh đã xảy ra quan hệ, để cô chú ngay lập tức gả em cho anh. Có vẻ như anh tính toán sai rồi. Bố mẹ em từng nói, dù em ăn chơi bên ngoài để lại hậu quả cũng không sao, về nhà bố mẹ thu dọn, chỉ cần em đừng lấy một người đàn ông không yêu em thật lòng. Trịnh Đình Nam lắc đầu cười khổ. Đúng,